Chương 0738, hủy đi quân vô cực mặt. Quân vô cực mắt lạnh nhìn hai người rời đi địa lao, giễu cợt cong cong khoe miệng, giơ cổ tay lên, nhìn xem phía trên cái kia cây kim đỏ thâm điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ra điểm đỏ bên trong đột nhiên toát ra nhàn nhạt linh quang, một đoàn bị linh nguyên bao trùm nọc độc từ trong vết thương sắp xếp đi ra. Quân vô cực nhìn xem cái kia tối đen như mực nọc độc, xuất ra một chi bình nhỏ đem hắn đặt đi vào. Sau đó nàng đầu ngón tay tại miệng vết thương một vòng, chỗ kia cây kim đỏ thấm điểm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất tử chưa xuất hiện qua. Thật không biết Tần Lãng đầu óc là thế nào lớn lên, lại muốn đến dùng độc đến khống chế nàng cái này cái luyện dược sư, thua thiệt nàng còn tưởng rằng hắn có thể có đủ càng cao minh hơn thủ đoạn, kết quả chỉ là dùng độc. Quá làm cho nàng thất vọng rồi. Bất quá, cái kia Tử Phương Phương nhưng lại có ý tứ. Rõ ràng là đóa lòng dạ hiểm độc sen, hết lần này tới lần khác muốn giả thành đơn thuần bạch liên hoa, cu nở dê không chê trắng ấy. Tần Lãng bất quá là bắt dưới cổ tay nàng, nữ nhân kia liền bởi vậy ăn dấm, còn đối với nàng sinh ra nhiều như vậy oán hận, cái này tham muốn giữ lấy thật đúng là điên cuồng. Quân vô cực không nói liếc mắt, khoanh tay đám người xuất hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hành lang bên trong liền truyền đến tiếng bước chân. Nghe thanh âm, nên chỉ có một người, là vừa vặn mới đi theo Tần Lãng rời đi từ Phương Phương. Quân vô cực cười chào phúng cười, nàng liền biết, nữ nhân này nhất định sẽ xuất hiện. Rất nhanh, Từ Phương Phương xuất hiện ở cửa nhà lao trước. Cách tinh thiết đúc thành hàng rào cửa, Từ Phương Phương ánh mắt toán độc nhìn xem quân vô cực. Nàng nhìn thật cẩn thận, đem quân vô cực từ đầu đến chân tất cả đều đánh giá một lần. Cuối cùng khinh thường mà bật cười một tiếng, ngươi cu nở dê không gì hơn cái này, cũng liền gương mặt này dáng dấp còn không tệ, dáng người lại không được, một chút cũng không giống là một nữ nhân. Nói đi, còn cố ý hết nàng cái kia cao ngất bộ ngực. Quân vô cực không còn gì để nói, nàng năm nay mới 14 tuổi, còn chưa bắt đầu phát dục thế nào từ Phương Phương đều 20, cũng không cảm thấy ngại cùng với nàng so. Không phải liền là ngực hơi bị lớn sao có gì đặc biệt hơn người. Nàng về sau cu nở dê sẽ lớn lên. Quân vô cực cũng không che giấu bản thân khinh thường, nàng cố ý đến từ gia, bất quá là muốn chơi đến lớn một chút, cũng không phải đến bị ức hiếp. Từ Phương Phương xem xét, lập tức tức giận không thôi, quân vô cực, người đó là cái gì biểu lộ ngươi đều đã thành tù nhân, còn dám xem thường ta quân vô cực khoanh tay, giễu cợt nhìn xem nàng. Từ Phương Phương tức giận đến mặt mũi tràn đầy vặn mẹo, gắt gao trừng mắt quân vô cực mặt. Ngươi không phải liền là mặt giống như hoa nhường nguyệt thẹn mặt sao, ngươi chính là dựa vào nó dẫn dụ Lãng ca ca a bản tiểu thư ngược lại muốn xem, ngươi muốn là không thấy ra mặt này, còn thế nào câu dẫn Lãng ca ca nói đi. Nàng đột nhiên lấy chìa khóa ra mở ra cửa nhà lao, đi từng bước một hướng quân vô cực. Quân vô cực làm bộ sợ hãi, từng bước một hướng về sau lui. Từ Phương Phương nhìn ở trong mắt, lập tức đắc ý, nàng rút ra một cái chủy thủ sắc bén, nhắm ngay quân vô cực. Tiếp tục hướng nàng tới gần, làm sao ngươi bây giờ biết rõ sợ đáng tiếc quá muộn ngươi dám câu dẫn Lãng ca ca, bản tiểu thư tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi nói đi. Nàng đột nhiên đi tới quân vô cực trước mặt, tay phải giơ lên cao cao chùy thủ, dùng sức hướng quân vô cực mặt vạch xuống đi. Quân vô cực biến sắc, chính muốn xuất thủ, ai ngờ Từ Phương Phương đột nhiên té bay ra ngoài, phía sau lưng trọng trọng đụng vào tinh thiết đúc thành trên cửa lao, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Quân vô cực khiếp sợ nhìn xem lão cửa ra vào. Lúc này, một đường quen thuộc cao lớn thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó, cách cửa nhà lao cùng quân vô cực đối mặt. Sau đó, hắn đẩy ra cửa nhà lao đi đến, từng bước một hướng quân vô cực tới gần.